Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, thứ nhất cái trung cấp xưng hào. Chúng vệ binh nghe lệnh, cầm trường mâu cùng thập tự kiếm hướng hai người đâm tới. Nhưng là hai người kia thân thủ rõ ràng bất phàm, trong tay dao găm dao thoa xuất kích, để mọi người căn bản là không có cách cận thân. Ngay tại giao thủ ở giữa, trong đó một tên kẻ đánh lén một cái lắc mình, trực tiếp vọt đến bị trói Tuyết Văn Lộc trước người. Bảo vệ tốt Tuyết Văn Lộc, bầy mơ giống to, hai người này mục đích rõ ràng chính là chơi chết Tuyết Văn Lộc, thậm chí còn nghĩ chọn cơ lấy đi Tuyết Văn Lộc trên người chân quý bộ vị, tỉ như sừng hươu, hươu đuôi các loại. Đây đều là vô cùng khó được đỉnh cấp dược liệu. Baymus nghiến răng nghiến lợi, nếu là Ole tại nơi này, hai người này đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. Người đánh lén kia trong tay dao găm nâng lên, đối Tuyết Văn Lộc phần bụng đâm tới. Tuyết Văn Lộc rõ ràng cũng phát hiện mình người đang ở hiểm cảnh. Nó ra sức giãy giụa, nhưng là dây thừng đưa nó một mực trói lại, căn bản là không có cách động đậy. Nếu là dao găm đâm vào Tuyết Văn Lộc phần bụng, vốn là trọng thương, nó có thể sẽ trực tiếp chết mất. Bởi như vậy, keo nam tước muốn có ma thú mộng tưởng liền trực tiếp vỡ vụn. Vụt, thời khắc mấu chốt, Willy thức ngựa mà xuống, đao săn cùng trong tay dao găm va chạm, trực tiếp bắn ra người kia công kích. Hắn hiện tại thu hoạch được sơ cấp sát thủ xưng hào về sau, thực lực lại lần nữa tăng lên. Kẻ tập kích trong mắt hiện ra một vòng nghi hoặc. Tại thi hành lần này nhiệm vụ ở giữa, bọn hắn đều được cho biết, kim cương trấn cao cấp kỵ sĩ người hầu toàn bộ bị điều động đến biên cảnh phòng tuyến. Ole cũng sẽ bị Jarvis đại nhân ngăn chặn. Thế nhưng là trước mắt người trẻ tuổi này, lực chiến đấu của hắn rõ ràng muốn so trung cấp kỵ sĩ người hầu còn mạnh hơn. Tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, Willy đầu não đột nhiên trở nên vô cùng thanh minh, trong lòng cũng tỉnh táo dị thường. Đây là sơ cấp sát thủ xưng hào ban cho sát thủ tâm cảnh, có thể để Willy đang chém giết lẫn nhau bên trong bảo trì nhất trầm ổn tâm tính. Willy một bước vượt ra, đao săn trở tay chém vào. Đối kẻ đánh lén đâm tới, thủ pháp xảo trá, mang theo đao phong, kẻ đánh lén trong lòng giật mình. Trước mắt người trẻ tuổi kia xuất thủ động tác, 10 phần độc ác, là điển hình một kích mất mạng chiêu thức. Trừ phi là chịu qua chuyên môn huấn luyện, bằng không bình thường người căn bản không thi triển ra được loại này chiến đấu thủ pháp. Kẻ đánh lén cưỡng ép lệch vị trí, muốn tránh né một kích này. Nhưng là động tác của hắn quá chậm, Willy động tác đột nhiên biến hóa, lúc đầu đâm về yết hầu một đao, trở tay đâm trúng trái tim, chỉ là một đao, một cái mạng bị Willy bỏ vào trong túi, còn lại một kẻ đánh lén trực tiếp sửng sốt một chút. Hắn cũng không nghĩ tới, đồng bọn của mình nhanh như vậy liền bị giải quyết, không cần suy nghĩ, hắn quay người chạy trốn, cuống quýt ở giữa. Hắn căn bản không biết mình phạm vào cùng lần thứ nhất đánh lén Willy người kia đồng dạng sai lầm. Willy là một thợ săn, một tinh thông cung tiễn xạ kích thợ săn. Willy mặt không biểu tình, kéo cung bắn tên, trực tiếp xuyên thủng một tên sau cùng kẻ tập kích. Trong điện quang hỏa thạch, hai tên kẻ đánh lén toàn bộ mất mạng. Cái này, Baymus ngồi tại lập tức. Quả thực không dám tin tưởng con mắt của mình. Một cái tuổi trẻ thợ săn giơ tay chém xuống hai đầu nhân mạng. Cái này quá không chân thật. Mình rõ ràng phái người điều tra qua Willy gia đình nội tình. Hắn chỉ là một cái phổ thông hài tử mới đúng. Vì cái gì chiến đấu thủ pháp như thế thuần thục? Trong thoáng chốc, hắn đột nhiên nhớ tới Ole từng nói qua. Đây là trên thế giới có ít người là thật vì chiến đấu mà sinh, bọn hắn là trời sinh chiến sĩ, tại máu và lửa ở giữa có thể nhanh chóng ma luyện trưởng thành. Có lẽ Willy chính là loại người này đi. Baymus trong lòng đột nhiên có chút may mắn. Người tài giỏi như thế, đã bị mình thu nhập dưới trướng. Không cần quản thi thể của bọn hắn, trực tiếp rời đi nơi này. Baymus trực tiếp đối mọi người ra lệnh. Hắn cũng không thể khẳng định, cái này Polar trong rừng rậm, có phải là còn có những địch nhân khác tại mai phục. Baymus thiếu gia, xin đợi một chút. Willy đương nhiên ngăn lại đề nghị của Baymus. Hắn chỉ Tuyết Văn Lộc phần bụng vết thương. Vừa rồi Tuyết Văn Lộc đang giãy giụa thời điểm, miệng vết thương ở bụng vỡ ra, thương thế liên hồi. Baymus nghe vậy, nhìn thoáng qua Tuyết Văn Lộc. Quả nhiên, bụng nó vết máu khô khốc lại che đóng, khí tức cũng suy yếu rất nhiều. Chờ ta một chút. Willy hèn đến bên người một lùm cỏ dại bên cạnh, từ bên trong lật nhặt một lát, đem vài cọng màu xanh sẫm thực cỏ rút lên. Đây là một loại dược thảo, chủ yếu dùng cho đối động vật cầm máu. Willy cũng không thể xác định dược thảo này có thể hay không đối ma thú hữu hiệu dùng. Hắn chỉ có thể nếm thử một chút. Willy đem dược thảo nhét vào miệng bên trong, nhấm nuốt qua đi, phun ra một đoàn màu xanh sẫm nắm. Nhẫn một cái đi. Willy nhìn một chút, trong mắt đều là dục vọng cầu sinh Tuyết Văn Lộc. Thấp giọng cô một chút, hắn đem dược thảo nắm theo dẹp về sau, bôi lên tại Tuyết Văn Lộc phần bụng chung quanh. Tuyết Văn Lộc run rẩy một chút, rõ ràng dược liệu này bên trong dược tính bay hơi để nó cảm nhận được đau đớn. Hữu dụng. Willy thấy thế, trong lòng cũng đã nắm chắc. Hắn cũng phát hiện, trước đó Tuyết Văn Lộc trong mắt căm thù chính mình, tựa hồ có chút một chút biến hóa. Đang muốn đứng dậy tiếp tục tiến lên, Willy trước mắt bất thình lình nổi lên xưng hào giao diện thuộc tính văn tự. Thành công cứu vớt thanh đồng cấp ma thú Tuyết Văn Lộc. Thu được thanh đồng cấp ma thú Tuyết Văn Lộc cảm kích. Xưng hào tăng lên, trung cấp tuần thú sư. Ban thưởng điểm thuộc tính 0.8, thu hoạch được trung cấp tuần thú sư. Xưng hào về sau, ngài sẽ hiểu rõ các loại thanh đồng cấp ma thú tập tính cùng đặc điểm. Đối mặt tất cả phổ thông dã thú cùng còn nhỏ ma thú, ngài đem có siêu cao lực tương tác. Willy Vulen thể chất 2.6, trí lực 1.2, còn thừa điểm thuộc tính 0.8, trung cấp tuần thú sư. Willy động tác đều dừng lại một chút. Nguyên bản còn tưởng rằng tại Tuyết Văn Lộc trên thân không chiếm được bất luận cái gì xưng hào, không nghĩ tới trong nháy mắt vậy mà đạt được một cái trung cấp xưng hào. Đây là Willy cái thứ nhất trung cấp xưng hào. Ban thưởng điểm thuộc tính lập tức liền cho 0.8. Đây cơ hồ là tương đương với trước đó hai cái xưng hào cộng lại ban thưởng giá trị trừ ngoài ra. Cái này trung cấp tuần thú sư ban cho năng lực cũng rất khiến người tâm động. Nguyên bản sơ cấp tuần thú sư xưng hào chỉ là để cho mình đối phổ thông động vật con non có lực tương tác, mà bây giờ đối với tất cả phổ thông dã thú, thậm chí bao gồm ma thú con non, chính mình cũng có thể để bọn hắn sinh ra thân cận cảm giác. Tuần thú sư xưng hào quả thực chính là đem mình bồi dưỡng thành giản dị bản druid. Bất quá, thanh đồng cấp ma thú là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ma thú cũng là phân cấp bậc sao? Willy không có trong vấn đề này xoắn suýt xuống dưới, cũng không có trực tiếp lựa chọn thêm điểm. Mình bây giờ đối với thể chất tăng lên không có như vậy bức thiết. Hắn muốn suy nghĩ một chút thêm điểm cụ thể chi tiết. Đi thôi. Thấy Willy cho Tuyết Văn Lộc thoa xong vết thương về sau, Baymus thấp giọng một câu. Hắn trong lòng rất rõ ràng, lần này Tuyết Văn Lộc bắt giữ hành động, nếu như không phải Willy, đã sớm đã thất bại. Bất quá hắn không có nói tiếp thứ gì lời khách sáo, bởi vì như vậy sẽ có vẻ mình rất dối trá, chẳng bằng về sau dùng hành vi của mình hiển lộ rõ ràng ra đối Willy coi trọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.